Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1708, chương 1707 chít hình. BC Block cần làm GGO bên trong thế giới thủ đô. Hắn kết cấu so với bình thường trò chơi thành thị phức tạp. Không chỉ phạm vi cực lớn, hơn nữa còn có như là dưới mặt đất đường phố, cái hẻm nhỏ, trên không hành lang gấp khúc, nhà cao tầng loại hình kiến trúc, thậm chí còn có đường cái, thượng vàng hạ cám đường cái liền đan xen vào nhau, nhường NPC điều khiển cỗ xe ở trong đó chạy, tạo nên tương lai tiên tiến đô thị cảnh tượng, có thể là tạo nên cảnh tượng như vậy đồng thời, đường biến đến vô cùng phức tạp, đó cũng là một sự thật, cho nên mới vừa gia nhập GGO bên trong tân thủ người chơi nếu như không có người dẫn dắt. Cái kia rất có thể lại ở Glocken bên trong say mê dòng dã một ngày đường. Dù cho có khả năng mở ra địa đồ, nhưng địa đồ cũng rất phức tạp, có thể thuận lợi nhớ người chơi không có bao nhiêu cái. Bởi vậy rõ ràng Glocken thành phố phồn hoa. Thế nhưng, đây đối với Rama tới nói, tự nhiên không tính là gì. Rama chỉ liếc qua một cái, lập tức liền không sai biệt lắm nhớ kỹ cả con Block cần thành phố địa đồ. Lại thông suốt đi tại từng đầu trên đường nhỏ. Trên đường đi, Rama loáng thoáng có thể nghe được đủ loại người chơi tiếng cười to cùng liên tiếp tiếng súng. Để cho người ta có loại tiến nhập Tây Bộ phạm pháp chỗ cảm giác. Trừ cái đó ra, đủ loại đèn neon quảng cáo vừa đi vừa về đứng vững. Đồng dạng trở thành GGO bên trong một mảnh khó được ước chừng. Này chút quảng cáo cũng không là tùy tiện bịa đặt đi ra, mà là trong thế giới hiện thực một chút công ty cùng GGO vận động phương hợp tác về sau. Nhường vận động phương ở trong game đầu nhập tuyên truyền quảng cáo. Theo hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật càng ngày càng phát triển, thế giới hiện thực bên trong rất nhiều người đều sẽ đem thời gian dài vùi đầu vào VR trong trò chơi. Tại hoàn toàn tiềm hành trạng thái vượt qua, có như thế hàng loạt chịu chúng, bên ngoài xí nghiệp nghĩ tại giả tưởng thế giới bên trong đầu nhập quảng cáo, tuyên cáo chính mình sản phẩm, cái kia là chuyện tình đương nhiên, nếu như là tại kỳ huyễn loại thế giới bên trong làm như thế. Cái kia 8 phần 10 sẽ bị các người chơi dùng, phá hư bầu không khí cùng thiết lập, lý do khiếu. Nại, nhưng tại GGO bên trong tương lai thế giới bên trong. Dạng này quang cảnh ngược lại giống như là vẽ rồng điểm mắt. Cho người ta tăng lên chân thực cảm giác, GGO sở dĩ sẽ bị đánh giá làm được hoan nghênh nhất trò chơi. Bởi vì cùng các xí nghiệp lớn đều có hợp tác. Đồng dạng là một trong những lý do, dưới tình huống như vậy, cái trò chơi này vận động phương khẳng định kiếm không ít tiền quảng cáo. Mà này chút tiền quảng cáo, Rama đồng dạng là có ích lợi, nếu như là căn cứ trò chơi bản thân chế tác xung quanh sản phẩm. Tại trong hiện thực tiến hành buôn bán, cái kia cùng Rama không có quan hệ gì, nhưng loại này ở trong game bộ tiến hành sinh ý. Rama đều sẽ thu lấy 50% lợi nhuận. Đây là tiết tác. Xét tới điều này, Rama xem này chút quảng cáo cũng không có cảm thấy chướng mắt. Trực tiếp hướng tiệm vũ khí mà đi. Tiến vào GGO về sau. Người chơi đầu tiên việc chính là cho chính mình phân phối vũ khí. Không có vũ khí, vậy liền không có cách nào chiến đấu. Nhất là tại GGO dạng này trong trò chơi. Không có súng, cái kia chính là cái bia sống mà thôi. Rama trước tiên cần phải vào tay vũ khí, mới có thể trong cái thế giới này mạo hiểm. Căn cứ UI tình báo, tại đây khoản, Gungale Online, bên trong lên sàn vũ khí có khả năng chia làm hai loại. Một loại là thật đánh thương, một loại làm quang học thương. Đạn thật thương chính là chỉ thế giới hiện thực bên trong chân chính tồn tại súng ống. Chúng nó sẽ trực tiếp tải cái trò chơi này bên trong lên sàn. Sử dụng phương thức cùng tính năng các loại đều cùng thế giới hiện thực bên trong thương không hề khác gì nhau. Quang học thương liền là sử dụng hư cấu tên cùng tạo hình bịa đặt đi ra khoa huyễn vũ khí. Như súng laser, pháo laser, súng hồng ngoại các loại, hai loại hệ liệt súng ống đều có riêng phần mình đặc điểm. Quang học thương trọng lượng hơi nhẹ, tầm bắn xa, trúng đích độ cao, chứa ở ổ đạn bên trong nguồn năng lượng hộp cũng tương đương nhẹ nhàng linh hoạt. Dễ dàng vào tay, là rất nhiều tân thủ đều chọn vũ khí. Chỉ là gặp gỡ tên là vòng phòng hộ, người chơi dùng đồ phòng ngự về sau uy lực hội yếu bớt. Cho nên bình thường đều bị dùng tới đối phó quái vật. Đạn thật thương thì mỗi phát đều mang có rất lớn lực sát thương. Đồng thời có thể xỏ xuyên qua vòng phòng hộ. Khuyết điểm là đến mang lên mấy cái cồng kềnh lại chiếm không gian hộp đạn. Mà lại đạn đảo rất dễ dàng nhận gió thổi hoặc là độ ẩm ảnh hưởng. Tỷ lệ chính xác khá thấp, khó mà vào tay, cho nên bình thường đều bị dùng tới đối phó người chơi. Đối phó quái vật lúc dùng quang học thương, đối phó người chơi lúc dùng đạn thật thương, này cũng đã là GGO bên trong định luật. Bởi vậy, rất nhiều người chơi đều muốn mang lên hai loại thương. Đối người lúc sử dụng đạn thật thương, đánh quái lúc mới có thể hoán đổi thành quang học thương. Chỉ là phụ trọng là một vấn đề, như thế nào lấy hay bỏ, thật rất trọng yếu. Nếu như là kỹ thuật cao siêu người chơi, cái kia cũng sẽ chỉ mang lên đạn thật thương. Chỉ là, có thể hay không đeo cao tính năng súng ống, cái kia còn phải xem người chơi có hay không thỏa mãn trang bị điều kiện. Bây giờ, theo địa đồ dần dần bị hướng dẫn, càng ngày càng nhiều cường lực đạn thật thương lần lượt bắt đầu lên sàn. Này chút phi thường mạnh mẽ lại hiếm hoi vũ khí đều cần đối chít. Strength có chỗ yêu cầu, chỉ có đi để yêu cầu mới có thể sử dụng này chút trầm trọng súng ống. Nếu là không có tăng lên qua strength, vậy cũng chỉ có thể sử dụng súng ống. Này dẫn đến trước mắt GGO bên trong chủ lưu là Street Strength, hình người chơi, đi qua, tại GGO vận chuyển buôn bán nửa năm trước, nơi này chủ lưu người chơi là Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi, bọn hắn dựa vào tính áp đảo né tránh lực cùng bắn nhanh năng lực áp đảo loại hình khác người chơi. Phía trên, tại vận động nửa năm thời điểm vẫn là GGO bên trong chủ lưu. Nhưng tại nửa năm về sau, rất nhiều hiếm hoi lại cường lực vũ khí đều đối chít. Strength có chỗ yêu cầu, khuyết thiếu chít, strength, agi, nhanh nhẹn, hình người chơi bởi vì vô phương trang bị này chút vũ khí mới quan hệ. Lực sát thương thời gian dần trôi qua theo không kịp đại chúng. Tăng thêm hiếm hoi lại cường lực súng ống bản thân tỷ lệ chính xác còn có điều đề cao. Để bọn hắn càng ngày càng vô phương tùy tâm sở dục né qua đạn. Tại GGO bắt đầu vận chuyển buôn bán đi qua 8 tháng hiện tại. Này chủng loại hình người chơi liền không sai biệt lắm đã bị chôn vùi không có. Tại lần trước bóp bên trong, Yamikaze cái này đem Agi, nhanh nhẹn, tăng lên tới cực hạn người chơi. Sở dĩ hội bại trận, cũng là bởi vì người chiến thắng là Street. Strength, vít, bền, hình người chơi, Yamikaze vô phương mang cho đối phương quá lớn lực sát thương. Đối thủ hiếm hoi vũ khí lại là lực sát thương mạnh mẽ lại có tăng lên qua tỷ lệ chính xác súng ống. Mài đến cuối cùng, Yamikaze một cách tự nhiên liền thua. Rama theo alo bên trong chuyển tới, năng lực giá trị sớm đã phân phối hoàn tất. Không cần tự mình lựa chọn loại hình tăng lên, này cũng là một chuyện tốt. Bởi vì, nếu như nói, Yamikaze là siêu cấp Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi, cái kia Rama liền là siêu cấp Street, Strength, hình người chơi, tại sao bên trong? Bởi vì có, tâm nhãn, quan hệ, Rama cũng không có chấp nhất tại nhanh nhẹn, vẫn luôn tại tăng lên Strength. Tại alo bên trong, Rama càng là hoàn toàn không thiếu khuyết tốc độ, đồng dạng một mực tại tăng lên strength. Bây giờ, chuyển rời đến GGO bên trong, Rama liền trở thành hàng thật giá thật siêu cấp chip. Scheng, hình người chơi, dạng này Rama, cơ hồ bất kỳ súng ống đều có thể trang bị. Chỉ tiếc, Rama là vừa mới chuyển tới người mới. Toàn bộ tài sản chỉ có 1.000 điểm số. Này tại GGO bên trong chỉ đủ mua một thanh cỡ nhỏ súng laser. Cũng hoặc là trung cổ súng lục ổ quay. Bất quá, cái thế giới này lại có thế giới khác không có đặc điểm. Cái kia chính là tiền tệ chuyển đổi cơ chế. Nói cách khác, Rama có thể dùng tiền mặt tới đổi tiền của trò chơi. Mà tiền mặt cùng tiền của trò chơi hối đoái suất là 1:100. Dưới tình huống như vậy, Rama trực tiếp đầu nhập mấy chục vạn đồng yên, ủng nắm chắc ngàn vạn khoản tiền lớn. Dạng này khoản tiền lớn, đừng nói là mua tiệm vũ khí bên trong vũ khí, muốn mua mạnh nhất đạn thật thương đều dư xài. Nhưng tiệm vũ khí cùng với người chơi phòng làm việc đều chỉ có thể buôn bán trung đẳng trở xuống vũ khí, cho nên đến cuối cùng, Rama vẫn là chỉ mua hai cây súng. Một thanh là súng rifle, là chủ vũ khí. Một thanh là súng tay tự động, làm vũ khí phụ. Rama liền toàn bộ đều mua đạn thật hệ súng ống. Còn mua hàng loạt đạn cùng đủ loại lựu đạn. Cũng vì chính mình thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phục dã chiến về sau. Mới vừa kết thúc mua sắm. Sau đó, đi ngoài vòng tròn thử xem thương đi. Cóng súng rifle. Bên hông treo súng tay tự động, còn treo hai quả lựu đạn. Rama liền mỉm cười, hướng đi ngoài vòng tròn. Sau người, đúng là có lần lượt từng bóng người theo dõi lấy. Cùng đi ra Glocken, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.